Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của MC Rin, chương Tần Thời Sơn Ca, phần tiếp theo. Trong lúc Tần Hân còn đang ngổn ngang cảm xúc giữa nghi ngờ, tức giận, sợ hãi, chán ghét, Thời Sơn liền nhét cô ta vào xe một cách thô lỗ, sau đó còn tì tay vào cánh cửa, trầm mặt uy hiếp. Có tin tôi sẽ giết cô ngay lập tức không? Cô dám? Vừa rồi là ai nói giết người phạm pháp chứ? Cô cứ thử xem tôi có dám hay không. Tôi mà điên lên thì đến tôi cũng thấy sợ. Bảo bối à, đừng có mà nghịch dại. Tần Hân không làm chuyện gì sai, không tiếc thủ đoạn vì người mình thích. Cái này Thời Sơn rất xem trọng. Đáng tiếc là tình địch, ai có thể nương tay cho kẻ làm mình ngứa mắt chứ. Sau lưng Tần Hân đã đẫm mồ hôi. Qua cửa kính xe, cô ta cảm thấy nữ sinh bên ngoài kia không khác gì một ác ma. Chỉ có đôi mắt kia bình thản, không có một gợn sóng. Cô ta có cảm giác như trong đôi mắt đó là một tảng đá không có sức sống. Trong đáy mắt không có cảm xúc phẫn nộ hay khinh thường, chỉ là cái vẻ lạnh như băng vậy. Cô ta run rẩy một chút, ép buộc mình bình tĩnh lại. Nữ sinh vẫn là nữ sinh, nụ cười nhẹ nhàng, khí chất ôn hòa, quấn thân, không có khí thế chiến đấu, cứ như vừa rồi cô ta bị ảo giác vậy. Tần Hân liếm liếm cánh môi, run rẩy khởi động xe, độc ác trừng mắt với Thời Sơn một cái. Kiều Sơn, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Cô ta là tiểu thư của Tần gia, còn phải sợ một con nhóc hay sao? Tần ca là của cô ta. Thời Sơn nửa cười nửa không, nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ biến mất dần trong làn mưa phùn. Chỉ còn cô dám tới, thì cứ tới đi. Tần ca nhìn nữ sinh đứng trước mặt mình, thân hình cô mảnh mai, nhưng dáng vẻ cô lúc này lại làm cho người ta không có cách nào nghĩ tới từ ấy, mà có một từ khác hợp hơn, ngông cuồng. Tần ca tiến lên đứng song song với cô. Tần Hân rất phiền phức, vừa rồi em không nên đắc tội với cô ta. Sớm muộn gì mà chẳng đắc tội, có gì khác nhau chứ? Thời Sơn không buồn để ý. Em nói này thầy Tần, thầy nên lo lắng cho mình đi. Nếu cô ta có thể hạ bệ được em thì em sẽ quỳ xuống gọi cô ta là tổ tông. À không, một đám người sẽ gọi cô ta là tổ tông. Đáng tiếc cô ta không có cái phúc đó. Em từ nhỏ đã cuồng vọng tự đại như thế này sao? Rõ ràng là tính cách làm cho người ta rất ghét, thế nhưng hắn là không thể ghét nổi, còn cảm thấy quen thuộc. Suy nghĩ này làm hắn sợ run lên. Vẫn không nên trị cô nàng này thì hơn. Tần ca thở dài, cam chịu trong lòng. Thầy Tần, thầy định ngủ ngoài đường thật à? Thời Sơn thấy Tần ca vẫn không định đi thì thúc giục một tiếng. Mưa càng lúc càng lớn. Tần ca lặng lẽ liếc nhìn Thời Sơn một cái. Cô mặc áo khoác của hắn, giống như trẻ con mặc trộm áo của người lớn. Tóc thì ướt nước mưa, dính bết lại hai bên má. Gần đây Tần ca đang ở một khách sạn gần nhà mình. Về đến khách sạn mới phát hiện không thấy tiền và chứng minh thư của mình đâu cả. Lúc ở quán bà hắn vẫn còn dùng, chắc là rơi ở đó rồi. Thầy Tần, xem ra thầy phải ngủ ngoài đường thật rồi. Thời Sơn lấy chứng minh thư của mình đưa cho Lễ Tân. Lễ Tân là một em gái xinh đẹp, thấy người đàn ông đẹp trai như Tần ca thì hơi đỏ mặt. Xin lỗi, khách sạn chỉ còn một phòng tình lữ và một phòng đôi hạng sang. Phòng đôi hạng sang giá đắt hơn một chút, hay vì muốn thuê phòng nào? Thời Sơn nghĩ nghĩ một chút. Phòng đôi hạng sang. Em gái hơi thất vọng nhưng vẫn lấy phòng cho Thời Sơn. Trong lúc cô ấy lấy phòng, Tần ca trầm mặt, sau đó đi ra ngoài. Này, thầy định đi đâu? Ngủ ngoài đường. Cô túm Tần ca đi lên lầu. Nhưng ai có thể nói cho cô phòng đôi hạng sang với phòng tình nhân khác nhau ở chỗ nào không? Đều chỉ có một cái giường lớn thôi mà. Hai người nhìn chằm chằm cái giường đó, yên lặng không nói gì. Cuối cùng Thời Sơn tiến lên chiếm lấy cái giường. Em sẽ ngủ trên giường. Hắn là đàn ông, chẳng lẽ còn muốn tranh với cô sao? Thời Sơn đi tắm trước, cho cô tắm xong mới tới lượt Tần ca. Thời Sơn chán đời nằm ở trên giường, trong phòng tắm văng lên tiếng nước chảy róc rách, càng làm cho cô cảm thấy thêm phiền muộn. Trên người Tần ca, rốt cuộc là có cái gì chứ? Vì sao cô không thể nào rót linh lực vào được? Cái này thật sự không khoa học. Lúc tâm trí cô còn đang thần du, Tần ca bước ra, Thời Sơn liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi cuộn mình vào chăn, quay lưng về phía hắn. Tần ca lục sục hết nửa ngày rồi mới tắt đèn, căn phòng chìm vào trong bóng tối. Thời Sơn cũng có chút cảm giác với Tần ca, Cô có thể loáng thoáng cảm nhận được hơi thở của Phượng Từ trên người của hắn, cho nên cô cũng chẳng phòng bị hắn là bao nhiêu. Thế nên, nửa đêm, Tần Ca trèo lên giường của cô bị đơ luôn. Tốc độ của Tần Ca quá nhanh, trực tiếp ép cô dưới người mình, mang theo hơi rượu, hôn hít khắp mặt cô. Cuối cùng, cũng tìm tới môi. Mẹ kiếp, cầm thú, rượu giờ này mới phát tác hay sao? Tần Ca rất khỏe, thời Sơn giải dụ hai lần cũng không thoát khỏi được hắn. Cô đang chuẩn bị đá Tần Ca một cái, nhưng vừa đúng lúc giơ chân lên, thì ánh mắt dừng lại ở một vật trên cổ hắn. Nơi đó có một cái vòng cổ, dưới ánh sáng hắt từ đầu giường, cô nhìn rõ ràng cái vòng cổ đó. Mặt dây lớn chừng ngón cái, không rõ hình dạng, nhưng cô có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm trên đó. Thứ này đã ngăn cản linh lực của cô, phải không? Lúc cô còn đang ngây người, Tân Ca đã cởi quần áo của cô. Thời Sơn bị cảm giác mát lạnh làm cho bừng tỉnh. Tên cầm thú này, Thời Sơn nhấc chân đá một cái. Thời Sơn nằm ở giữa giường, nên dù có bị đá thì Tân Ca không lăn xuống được. Thời Sơn nhanh chóng mặc lại quần áo. Sau khi mặc xong quần áo mới lại túm lấy Tân Ca nằm lên giường. Đôi mắt hắn đen như mực, bên trong hình như không hề sai. Nhưng rõ ràng lúc này thần trí của hắn cũng không còn tỉnh táo. Thời Sơn ngồi lên người hắn, túm lấy cái vòng trên cổ. Tân Ca giữ lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ, gầm lên theo bản năng. Em định làm gì? Còn dám hỏi ông đây sao? Sao không tự hỏi mình muốn làm gì? Buông tay. Thời Sơn muốn giật chiếc vòng ra. Tân Ca buông tay, muốn giữ chiếc vòng lại. Từ thời đó chẳng khác nào hổ mẹ bảo vệ con. Dù Thời Sơn dùng sức thế nào thì hắn cũng không buông tay. Trên cỏ đã xuất hiện một vết lằn màu hồng. Ngoan, em không lấy đâu, em chỉ nhìn xem thôi. Thời Sơn thay đổi chiến thuật, nhà dòng dỗ, Tân Ca càng giữ chặt. Khủng khiếp. Thời Sơn đột nhiên cúi đầu hôn lên môi hắn. Lúc đầu Tân Ca còn giữ rất chặt, nhưng sau đó là chậm rãi buông ra. Thời Sơn định buông hắn ra để cởi chiếc vòng, nhưng cô còn chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã lại vươn tay giữ chặt mấy lần nữa. Thời Sơn không thể không tiếp tục hôn, tay thì sờ soạn cởi chiếc vòng. May mắn là nút thắt của chiếc vòng không quá chặt. Sau khi bị cắn vài cái, cuối cùng cô cũng cởi được chiếc vòng ra. Cô vuốt vuốt cổ tay của Tần Ca, thông thả đưa linh lực vào. Ngày hôm sau, khi Tần Ca tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên mặt đất, nhưng quần áo lại sọc sệt cực kỳ. Mũi hơi khó chịu, muốn hắt hơi. Sao hắn lại ngủ ở đây? Tối hôm qua, đầu của Tần Ca hơi đau. Không phải đêm qua hắn ngủ ở sofa sao? Hắn đứng lên, theo bản năng nhìn về phía chiếc gương. Trên giường không có người, trong toilet truyền ra thanh âm. Tần Ca cô nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng thực sự chẳng nhớ được gì. Thời Sơn đi ra thì thấy giáo sư Tần đang đứng trên mặt đất, trên cổ còn nguyên vết lằn màu hồng. Nghĩ tới chuyện tối qua là cô bực mình, tên này đúng là cầm thú. Nếu không phải giá trị vũ lực của cô lợi hại hơn hắn, thì có khi đã bị hắn lăn lộn cả đêm rồi. Mà ngủ rồi, hắn cũng không nhớ rõ chứ. Ngẫm lại liền muốn đánh. Cô đã chắc chắn hắn là Phượng Từ, nhưng ngủ với nhau trong tình trạng thần trí hắn mơ màng thì có khác gì cưỡng gian đâu. Dù cô cũng chẳng ngại lắm. Tân Ca đột nhiên hắt hơi một cái. Thời Sơn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ đêm qua bị cảm rồi? Đàn ông lớn tướng cảm mạo chút có đáng gì? Kiều Sơn, tối qua không xảy ra chuyện gì chứ? Tân Ca cố nén sự khó chịu, nhăn nhó hỏi. Không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Rượu phát tác chậm, hắn hoàn toàn không nhớ những chuyện gì đã xảy ra. Thầy Tần, nghĩ đã xảy ra chuyện gì? Nếu thầy Tần sẵn lòng thì giờ chúng ta cũng có thể. Một chút rụt rè cũng không có. Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Tân Ca vòng bước qua Thời Sơn, đi vào toilet. Trong toilet có gương, Tân Ca nhìn thấy gương mặt mình trong gương. Không hiểu sao, mặt lại đỏ lên không bình thường. Đầu thì vẫn choáng váng. Có lẽ hắn bị cảm thật. Tân Ca tự thôi miên mình, dùng nước lạnh rửa mặt thật sạch. Ngón tay không cẩn thận, đụng tới cổ. Cảm thấy vừa đau vừa tê dại. Sợ hắn mới để ý thấy vết lằn trên cổ. Quả nhiên tối qua vẫn có chuyện gì đó xảy ra. Tân Ca nhanh chóng cởi quần áo, ngoài trừ vết lằn trên cổ ra, trên người hắn không còn dấu vết gì lạ khác. Chắc sẽ không cùng cô ấy. Đột nhiên là thấy thất vọng. Tân Ca tát bóp trên mặt một cái. Hắn đang nghĩ bậy bạ gì thế? Do Tăng Ca thu thập xong đi ra ngoài, trong phòng đã không còn ai. Tăng Ca nhận được điện thoại của chủ quán bar, gọi hắn tới để lấy ví tiền. Tối hôm qua, hắn ngồi ở một góc hẻo lánh, ví tiền rơi ở đó. Sáng nay nhân viên quét tước mới nhìn thấy. Cho hắn lấy ví tiền và quay về trường học. Tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Chuyện thầy Tần đi muộn quả thật là ngàn năm khó gặp. Rất nhanh tạo nên một trận cuồng phong, quét khắp diễn đàn trường. Thời Sơn vẫn không đi học, đại khái vì chuyện phát sinh ở khách sạn, nên Tần Ca cũng không gọi cô. Dù sao chưa chắc hắn đã gọi được, quá nữa là cô ấy đã cho số của hắn vào danh sách chặn rồi. Trường chỉ cho hắn vài ngày. Sơ sơ, hôm trước cảm ơn cậu nhé. Vì cảm ơn Thời Sơn, hôm đó đi uống với mình, nên Trần Khê đã mời cô ăn cơm. Tiện tay thôi. Đúng rồi, cậu và thầy Tần sao thế? Thầy Tần theo đuổi cậu thật à? Gần đây trên diễn đàn trường đang bàn tán chuyện cô và thầy Tần. Cậu nghe ở đâu cái tên ấy á? Tần Ca theo đuổi cô, thà cô trực tiếp đẩy hắn lên giường còn nhanh hơn. Là diễn đàn, gần đây hai người rất mập mờ. Sơ sơ, tớ nhắc cậu một câu, thầy Tần là thầy giáo, cậu là học trò, cậu nên hiểu rõ chuyện này. Cho dù Tần Ca vẫn còn trẻ trung, nhưng hắn vẫn thuộc nhóm giáo viên, đến lúc đó không chừng lại truyền ra mấy cái tin tức xấu. Cậu không thấy cặp đôi thầy giáo nữ sinh rất tuyệt à? Thời Sơn chớp mắt hỏi Trần Khê. Đọc ít tiểu thuyết thôi. Sự thật nào có đơn giản như tiểu thuyết chứ? Thời Sơn rất muốn nói đây là tiểu thuyết, nhưng nghĩ lại có lẽ nên thôi đi, nếu không con hàng này lại tò mò này nọ. Trên đường quay về trường học, Trần Khê nói một thôi một hồi với cô, kết quả không biết ở đâu chui ra một người chắn đường cả hai lại. Trần Khê hồ nghi đánh giá Tần Hân vài lần, cô gái này rất xinh đẹp, giống như thiên kim tiểu thư ấy. Sơ sơ, quen cậu à? Trần Khê thì thầm. Tần Hân biểu môi khinh thường Trần Khê một cái, rồi nói với Thời Sơn. Kiều tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với cô. Tần tiểu thư, tôi cảm thấy giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả. Thời Sơn ngoài cười, nhưng trong không cười đáp lại. Cô em gái này vẫn còn to gan lắm, chưa biết sợ là gì. Thật ra Tần Hân cũng hơi sợ, nhưng hôm nay cô ta ra ngoài còn đưa theo người. Những người đó làm cho cô can đảm thêm không ít. Cô muốn thế nào mới đồng ý rời khỏi Tần Ca? Tần Hân có một loại trực giác, cô gái này đối với Tần Ca rất khác biệt, không thể để cho cô ta tiếp tục ở lại bên người của hắn. Cô cho tôi bao nhiêu tiền? Tần Hân nghĩ, còn biết cô ta định cho tiền sao? Cô gái này sao lại khác thường như thế? Nhưng cũng giúp cô ta đỡ phải nhiều lời. 500 vạn, cô rời khỏi Tần Ca, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt anh ấy. Tần Hân lấy chi phiếu ra, thuần thục ký 500 vạn. Tần Ca chỉ có giá trị ngần này trong lòng cô thôi sao? Giá này thì quá rẻ rồi. Kiều tiểu thư, cô đừng có lòng tham không đấy. Cô muốn lấy chi phiếu mua tôi, còn không cho tôi mặc cả ư? Mẹ kiếp, phần từ nhà cô có thể mua được bằng tiền à? Tần Ca không phải là vật phẩm. Không phải vật phẩm thì cô đưa tiền cho tôi làm gì? Đần độn, nói chuyện mâu thuẫn thế mà cũng nói được. Tần Hân hít sâu một hơi. Tôi đưa cô tiền là cho cô mặt mũi, khiến cho cô rời khỏi Tần Ca không tới mức quá khó coi. Trần Khê nghĩ, lấy tiền ra đè người còn chừa mặt mũi khỉ gì chứ? Có khác gì làm nhục người ta không? Trần Khê kéo tay Thời Sơn. Sơ sơ, chúng ta đi. Cô gái này đúng là có bệnh. Thời Sơn cho hắn một ánh mắt yên tâm. Đừng làm loạn. Sau đó lấy từ trong người ra một tờ 10 khối và 3 tờ 1 khối, chồng hết lên chi phiếu rồi nhét vào tay của Tần Hân. Tần tiểu thư, 500 vạn này cô cầm đi. Mong cô đừng có xuất hiện trước mắt của tôi lần nào nữa. 13 khối này coi như tính phí cho cô. Dùng tiền của cô ta, đập cô ta ư? Còn trả lại tiền phí nữa. Tần Hân tức tới run rẩy, hét chói tai với mấy người kẻ đằng sau. Bắt cô ta lại cho tôi. Hôm nay, cô ta phải dạy dỗ đứa con gái không biết tốt xấu này. Theo sau Tần Hân là 5-6 người cao to, mặc đồ tây màu đen, mang kính râm, hùng hổ vây Thời Sơn với Trần Khê lại. Trần Khê kéo Thời Sơn lại sau lưng mình, sắc mặt cực kỳ kém. Sơ sơ, chút nữa tớ giữ chân bọn họ, cậu chạy trước nha. Trần Khê nhỏ giọng bàn bạc với Thời Sơn. Nhiều người như thế, tỷ lệ hai người còn có thể chạy là rất nhỏ, đành để cho cô ấy chạy trước vậy. Hẳn là đàn ông, cho dù bị đánh một chút cũng chẳng sao, Thân thể thấp bé của Trần Khê khi đứng đối đầu với cái đám đàn ông kia chẳng khác nào là voi và sư tử. Thời Sơn lắc đầu, yên lặng móc kiếm ra. Cô đứng ở sau lưng Trần Khê nên không biết cô lấy trường kiếm có ánh sáng 7 màu lấp lánh ra như thế nào. Ánh sáng đó đã thu hút ánh mắt của không ít người. Thời Sơn cũng đòn mặt ra. Kiếm lợi hại của ta, sao ngươi thăng cấp rồi lại trở thành kiếm thánh nữ thế này? Ánh sáng 7 màu không hề giả, là hàng thật giá thật luôn. Đủ mọi màu sắc tản ra từ thân kiếm, tung hoang không dứt. Thời Sơn như một con ngốc, cầm kiếm đứng ngó ngó. Trừ bỏ đặc hiệu ánh sáng giống như kiếm lũ thánh nữ thì chẳng có gì thay đổi cả. À, đó cô mua ở đâu thế? Nhìn chân thật thật đấy. Tần Hân cười lạnh trào phúng. Sơ sơ, vẻ mặt của Trần Khê cũng không khác gì bị táo bón. Em gái, sao em lại trẻ trâu như thế? Thời Sơn vung thiết kiếm, thanh kiếm đủ màu sắc để lại một quang ảnh rực rỡ trên đường nó lưu qua, hình như nhẹ hơn so với trước đây, cũng không biết uy lực như thế nào. Đợi tới thế giới có thể tùy tiện giết người mới có thể kiểm tra được. Tới đây, lùi về đằng sau. Thời Sơn đẩy Trần Khê về sau. Trần Khê vội vàng ngăn cản Sơ Sơ. Kiều Sơ, cô không thích thể hiện nữa. Một mình cô có thể đánh thắng được nhiều người như thế sao? Các ngươi còn thất thần làm cái gì nữa? Bắt cô ta lại cho tôi. Đám đàn ông không nhúc nhích vây quanh chợt tỉnh ra, lập tức hành động. 3 phút sau, một tràng tiếng kêu rên. Sắc mặt Tần Hân trắng bệch, vội vàng lùi về đằng sau, cánh tay rung lên. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi Thời Sơn, sợ hãi cả thanh kiếm kia nữa. Cô ta cảm thấy mình đọc sách bao nhiêu năm đều uổng phí hết. Trên thế giới này, làm gì có một thanh kiếm nào có thể phát ra ánh sáng 7 màu chân thật như thế? Thời Sơn túm lấy một tên vệ sĩ, kiếm thánh nữ đặt lên ngực hắn. Bà cô, tha mạng. Bà cô, chúng tôi chỉ là người làm việc thuê cho người ta, tha mạng. Bảo Tiêu sợ tới run rẩy, không phải nói chỉ là một con ranh thôi sao? Sao không nói cho bọn họ biết đứa con gái ấy lại dữ dội như thế? Bọn họ muốn trả tiền, chỉ cần còn sống là được. Người chụp ảnh bên kia. Thời Sơn chỉ vào một người đang xem kịch ở bên ngoài. Một đám người đi ngang đang cầm di động chụp ảnh liền sợ hãi, chuẩn bị rời đi. Nhớ chụp mặt tôi thật xinh vào, Photoshop nữa. Đám người qua đường nghĩ, bọn họ còn tưởng là cô ấy muốn đánh mình nữa chứ. Kết quả, người ta bảo là phải chụp cho người ta xinh vào. Có người phát trực tiếp chuyện đang xảy ra. Những hình ảnh lúc này Thời Sơn cầm kiếm thánh nữ đánh đám Bảo Tiêu kia đã được lưu truyền với một tần suất chóng mặt. Người theo dõi tài khoản bá chủ này tăng lên ngùn ngục, gần như chiếm toàn bộ màn hình. Đây là đóng phim sao? Tần mang hiệu ứng thánh nữ. Thánh nữ lợi hại của tôi. Sao khung ảnh giống ở đại học A thế? Bá chủ à, xin tọa độ đi. Thì ra ánh sáng thánh nữ nhìn là đẹp như thế à? Mà clip Thời Sơn đánh nhau cũng nhanh chóng bị lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội. Không ít người tỏ vẻ đã có cái nhìn mới về ánh sáng thánh nữ kia. Bằng vào chính phần nhan sắc tuyệt đẹp, động tác diễn xoáy khí, bức người đã tự mang đặc hiệu thánh nữ rồi. Thời Sơn thăng cấp thành Thời Sơn Bảo Bối. Lúc này, Sơn Bảo Bối buông tay vệ sĩ ra, cười thầm với Tần Hân một cách kiêu ngạo. Tần Hân tiểu thư, nếu không phục thì gọi một xe tải người tới đây. Tần Hân chỉ là một thiên kim tiểu thư, vừa rồi nếu không ỷ vào đám vệ sĩ này thì ấn tượng sâu sắc lần trước mà Thời Sơn lưu lại cho cô ta làm sao mà dám khiêu khích chứ? Giờ đám vệ sĩ đều đo đất hết rồi, cô ta còn không dám hò hè gì nữa. Tần Hân đã gặp phải nhiều loại tình huống, nhưng loại con gái một câu không hợp liền đánh nhau này thì cô ta chưa từng đối mặt bao giờ. Thời Sơn thu hồi kiếm thánh nữ của mình, đạp cho mấy tên vệ sĩ thêm một đạp, rồi mới cùng Trần Khê nghênh ngang rời đi. Làm anh em của Sơn Bảo Bối, đến lúc đi rồi, vẻ mặt của Trần Khê vẫn hết sức đần độn. Huynh đệ nhà hắn từ khi nào lại trở nên trâu như thế? Sơ sơ, sao tớ không biết cậu đã từng học võ vậy? Hắn biết cô cũng có chút công phu mèo cào, nhưng không giống với hôm nay, rút ra một thanh kiếm biết phát sáng lấp lánh, mô kiếm như vận động viên quốc gia, quả thật là đã làm điên đảo những gì mà hắn biết. Không phải, thanh kiếm kia của cô ở đâu chui ra mới phải. Thiết kiếm vẫn ở trong tay của Thời Sơn, Trần Khê ngắm kỹ vài lần. Đây không phải là đạo cụ đúng không? Nhìn quả thật, có một loại người... Từ nhỏ đã có một loại thiên phú, con có thể coi như đây là thiên phú của tớ đi. Sao không nói được là một cao nhân truyền luôn cho đi? Thanh kiếm này của cậu là thật à? Làm thế nào để cho nó ở là ở trong thân nó à? Thời Sơn chỉ kiếm ra trước mặt Trần Khê. Thanh kiếm này chính là kiếm thánh nữ trong truyền thuyết. Thế nào, sói hay là không sói? Trước kia chỉ có thể xem tivi, giờ nhìn thấy chân thật có đặc biệt kích động hay không? Thiết kiếm nghĩ, không phải nó thích đổi tên đâu. Trần Khê nghĩ, cơ bản là cái kiếm này đã chui ra từ đâu? Cuối cùng, Trần Khê cũng không đi hỏi xuất xứ của thanh kiếm này. Nói không chừng, hỏi còn bị ăn đòn nữa. Ngay cả Phượng Từ cũng chưa từng hỏi ra được, sao Trần Khê có thể chứ? Thời Sơn thực sự lên như diều gặp gió. Trời chưa tối mà thân phận của cô đã bị người ta đào ra rồi. Sinh viên năm 2 Đại học A, ở trong trường nổi tiếng với biệt danh sinh viên trốn học phóng khoáng lạc quan, có quan hệ ái muội với một giảng viên. Sao, ngươi không lên trời đi? Hóa ra, nữ thần là sinh viên Đại học A. Năm nay ta tới tình nguyện ở Đại học A. Nữ thần, ta tới đây. Khổng Tử viết, ai làm cái hiệu ứng của kiếm thánh nữ thế? Không hề có dấu hiệu Photoshop. Phim ảnh trong nước cứu được rồi. Mộ Điểm nói, lầu trên cô văn quả lậu quá. Ta là kẻ tận mắt chứng kiến ở hiện trường. Ta có thể chắc chắn với người rằng hiệu ứng này tự thân nó có là tự thân. Chuyện quan trọng phải lặp lại. Ta là tiên nữ nói. Nói này, sao các người cứ chú ý tới thanh kiếm kia làm gì? Chẳng lẽ không thấy công phu sói khí bất người của nữ thần à? Bởi vì kiếm thánh nữ mở mang thế giới quan của chúng ta. Trẻ trâu bây giờ nhiều nhỉ? Không biết tốn bao nhiêu tiền để làm cái đó. Các người đúng thật là mê muội. Có phải đầu óc có vấn đề hay không? Những người trên mạng bới ra cái tài khoản xã hội của Thời Sơn, còn bới luôn ra được cả chỗ cô viết truyện. Khu vực bình luận truyện vốn không có nhiều người lắm, đột nhiên bị vô số fan não tàn của kiếm thánh nữ bao vây. Cư dân nguyên tác tỏ ra cực kỳ khủng hoảng. Đại đại, không lấp hố đi, lại chạy đi làm gì rồi? Rước về lắm thánh nữ thế. Thời Sơn vẻ mặt nghiêm túc, đọc từng dòng bình luận, một lát sau liền tung hết các chương đang có ra. Cư dân nguyên tác càng thêm khủng hoảng, cùng lúc phát ra hết các chương, nghĩa là cô muốn thái giám rồi. Nó đã trở thành định luật bất biến rồi. Tài khoản này mới lập được mấy tháng, cũng viết 5 tiểu thuyết, quyển nhiều nhất, được 20 bản chữ, ít nhất thì có 5 vạn, nhưng là không có một quyển nào kết thúc. Thời Sơn cảm thấy mỹ mãn, liền đăng một dòng trạng thái. Bản tiểu thư muốn làm nữ tác giả, vua thái giám. Tân ca ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài trường học, ánh mắt lạnh lùng lướt trên di động. Trên màn hình chính là video Thời Sơn đánh đám vệ sĩ kia. Cả người Tân ca căng thẳng, đến tận phút cuối cùng, khi cô đánh ngã tất cả đám đàn ông to cao kia, hắn mới thả lỏng được. Thầy Tân, một mình à? Hẹn hò không? Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang tới từ đằng sau. Tân ca run lên, lập tức úp mặt điện thoại xuống. Hắn quay người. Cô gái ngồi ghé lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi con ngươi sáng và trong suốt, không lạnh như băng, cũng không giống như bình tĩnh, chỉ có chút gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa. Không hẹn. Tân ca buộc mình rời mắt đi, lạnh lùng nói. Thời Sơn chống ta lên thành ghế, phóng người qua, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Vì sao không hẹn chứ? Thầy một mình, em cũng một mình, vừa đủ xinh luôn. Đây là lý do à? Thế giới này, người có một mình nhiều như thế. Hắn lạnh mặt đứng dậy, không nói một lời liền bước đi. Phương Tư, người đủ rồi đó nha. Một lời không thích liền ngậm miệng. Một lời không thích liền bỏ ăn. Một lời không thích liền thẹn thùng. Một lời không thích liền kiêu ngạo. Sao ngươi không lên trời luôn đi? Thầy Tần à, thầy ăn cơm chưa? Ăn rồi. Tân ca vừa trả lời xong thì có bụng rất không chịu thua kém, liền soi ùng ục. Thầy Tần à, bụng thầy tiêu hóa tốt quá. Sắp tới giờ đóng cửa rồi, em còn không mau về trường. Không về, em có việc. Hơn nửa đêm rồi, còn có việc gì? Để mai làm. Trễ như thế này mà một cô gái như cô còn chạy ra ngoài làm gì không biết. Thời Sơn ngẩng đầu nhìn Tần ca cười tủm tỉm hỏi. Thầy quan tâm em mà. Em là học trò của tôi, tôi phải quan tâm tới em chứ. Tân ca trả lời rất khách quan. Giờ em không ở trường học, Thầy quan tâm làm gì chứ? Tên khốn kiêu ngạo này. Tân ca xoay người đi, giọng nói có chút cường ngạnh. Tôi đưa em về. Không cần. Tân ca cau mày, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào cô. Ánh sáng xung quanh rất yếu, mong mong lung lung, như một tầng lụa mỏng bao lấy bóng đêm, làm người ta có một chút cảm xúc khó mà cưỡng chế nổi. Lá cây bị gió đêm thổi rì rào. Dưới tàn cây, thời gian như bị một bàn tay vô tình túm lấy, dừng lại trong nháy mắt. Không được nhúc nhích. Thanh âm khô khan vang lên trong bóng đêm. Hai gã đàn ông ló ra, tay cầm dao, nói với Tần Ca và Thời Sơn. Đưa ví tiền và di động ra đây. Máy tính cướp này thường là có tiền án tiền sự, nên khi nói chuyện cố ý thay đổi giọng nói, khi thế cũng không kém. Thời Sơn đảo mắt, dùng ánh mắt như là nhìn kẻ não phẳng, nhìn tòa phạm A đang chỉ giao về phía mình. Cướp à? Vô nghĩa, mau lấy tài sản ra đây. Tòa phạm A gầm nhẹ một tiếng. Chuyện rõ thế rồi, còn hỏi. Bị dọa ngu rồi à? Cướp của tôi thì có bản lĩnh gì? Có giỏi thì đi cướp ngân hàng ấy. Tòa phạm A tức giận lên. Nếu bọn ta có thể cướp ngân hàng, thì còn cướp của mày à? Thì nghĩa là không có bản lĩnh, làm cướp cũng không phải loại cướp giỏi nhất. Các người nói xem, các người sống có lợi ích gì? Không bằng đi chết hết đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là một người bình thường, chẳng phải là nên nói cái lời khuyên bọn họ quay về làm người tốt hay sao? Mày nói với nó làm gì? Thừa, nhanh lên, kẻ có người tới. Tòa phòng B thúc giục, tòa phòng A đưa dao về phía Thời Sơn. Mau lấy đồ rồi đây. Nếu không đừng trách dao của tao không có mắt. Dao không có mắt là vì người thiếu tâm nhãn. Bớt. Chuyện xảy ra quá nhanh, tòa phòng B còn chưa kịp phản ứng lại thì tên đồng lõa của hắn đã nằm dưới đất rồi. Mà cô gái nhìn tưởng rất dễ bắt nạt kia giờ lại đang cầm một thanh kiếm thánh nữ phát ra ánh sáng bảy màu lập lòe, mũi kiếm đặt trên yết hầu của tên đồng bọn. Kiếm ở đâu ra? Cô lấy từ đâu ra một thanh kiếm to như thế? Nhất định là đạo cụ. Tòa phạm B mất 3 giây mới có phản ứng. Hắn lập tức dịch tới và đặt dao lên eo của Tần Ca. Thời Sơn nhíu mày. Buông dao. Nếu không, tôi giết chết hắn. Cô em, lấy đạo cụ dọa anh đấy à? Cô em có biết điều thì mau giao tiền ra. Bằng không đừng trách tao không khách khí. Mắt Thời Sơn trầm xuống, hơi dùng sức thử thiết kiếm. Tội phạm A kêu thảm một tiếng, thanh âm cực kỳ chói tai, trong đêm tối nghe càng thấy quỷ dị. Nhìn xem, dao của anh nhanh hay kiếm của tôi nhanh? Người ác gặp người ác, chỉ có xem ai ác hơn. Hiển nhiên, Thời Sơn chưa bao giờ là một người biết nương tay. Ánh mắt của Tần Ca cũng lạnh xuống, mặc dù bị tội phạm khống chế, nhưng hắn không để lộ biểu tình dư thừa nào. Đại ca, tội phạm A bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nó thật sự muốn giết em. Đại ca, cứu mạng. Cầm miệng. Tòa phạm bê quát lớn. Được việc không đủ, bại sự có thừa. Cô em, đây là xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp. Ha, mẹ còn biết đây là xã hội pháp trị cơ đấy. Sao còn dám đi cướp bóc? Cướp bóc không bị bắn chết đúng không? Não tàn. Thời Sơn đứng đắn phổ cập khoa học cho hắn. Đây là gốc chết. Các anh chọn cướp bóc ở chỗ này hẳn là đã điều tra kỹ rồi. Giết chết hai tên cặn bã các anh nghĩ tôi có dám không? Nếu cô giết chết chúng tôi, cảnh sát sẽ phát hiện thi thể của chúng tôi. Cô sẽ bị bắt. Tòa phạm B đè dao nhỏ vào eo của Tần Ca. Buông kiếm xuống. Bằng không chúng ta cá chết lưới rách. Tòa phạm B hiển nhiên cũng biết đã đụng phải tảng đá. Không cầu tài, chỉ cầu rời đi an toàn. Anh buông anh ấy ra đi. Thời Sơn lại dùng thêm một chút lực, tòa phạm A kêu như heo bị chọc tiết, trên cổ đã có một vết thương. Lão đại, cứu! Trong đáy mắt tòa phạm B hiện lên tia độc ác. Chúng ta cùng thả người. Hôm nay tuyệt đối là ngày xui xẻo nhất của bọn họ, đi cướp lại gặp phải một cô gái không giống với lẽ thường. Nghĩ hay quá! Bắt hắn buông người ra trước cho ta. Thời Sơn hừ lạnh một tiếng, nghe tiếng gào thảm thiết của tên tội phạm A, nội tâm của tội phạm B dày vào khổ sở, đến khi khó chịu không nổi nữa, hắn mới thu dao lại. Tôi thả, cô cũng thả hắn ra. Thời Sơn thu kiếm lại, tội phạm A ôm cổ, lăn về bên cạnh tội phạm B. Vẻ độc ác trong mắt của tội phạm B càng sâu, hắn mạnh mẽ, đâm về phía Tần Ca. Tăng ca nhướng mày ra tay cực nhanh. Tô Phạm B còn không thấy rõ động tác của hắn thì đã cảm thấy một trận đau nhức truyền tới cổ tay. Con dao trong tay rơi xuống đất. Tông ca lắc lắc tay hắn, một cước đá tiếp vào đầu gối, thân mình Tàu Phạm B mất đi trọng tâm, quỳ sắp xuống. Tàu Phạm B vẻ mặt nhăn nhó, đôi mắt đầy vẻ không dám tin, người đàn ông này lại lợi hại như thế, sao vừa rồi không ra tay? Hôm nay thật sự là xui tám đời. Tên Tàu Phạm A đứng bên cạnh mà thấy rét run, ánh mắt của Tông ca đảo qua, hắn không còn cốt khí gì nữa, cũng quỳ xuống. Đại ca, bọn em sai rồi, bọn em không dám nữa. Cuối cùng Tần ca gọi cảnh sát. Khi cảnh sát tới, tội phạm A liền chỉ vào vết cứa trên cổ của mình tố cáo. Cô ta, đồng chí cảnh sát, chính là cô ta muốn giết tôi, anh mau xem cổ tôi, đã chảy máu rồi đây này, đây là tội cố ý gây thương tích. Đồng chí cảnh sát à, các anh mau bắt cô ta lại. Cảnh sát nhìn miệng vết thương của tội phạm A, chỉ là một vết xước ngoài da, đổ máu hơi nhiều mà thôi, đây rõ ràng là người ta tự vệ. Cho dù người ta đục hẳn một lỗ thủng trên người anh thì cũng là bởi vì người ta tự vệ. Câm miệng. Cảnh sát bắt hai tên tội phạm rồi nhốt vào xe. Vì Thời Sơn và Tần Ca là đương sự nên cũng phải về cục cảnh sát lấy lời khai. Hai tên kia vốn có sẵn án treo nên cảnh sát chỉ hỏi bọn họ một chút cho xong việc. Có yêu đương cũng đừng chọn nơi hẻo lánh. Lỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ có cô cậu thiệt thôi. Được rồi, mau về nhà đi. Cảnh sát cho bọn họ rời đi, còn không quên nhắc nhở. Thầy Tần, thầy nhìn đi, giờ em không về được thật rồi. Thời Sơn đứng ở cổng cảnh sát, nhún nhún vai. Tần ca liếc nhìn cô một cái, mày nhăn lại. Tần ca là đem Thời Sơn ném tới khách sạn, còn hắn thì rời đi. Thời Sơn gào lên tức giận. Lần sau cứ trực tiếp làm đi, cho hắn giảm tức giận. Lần này đúng là bị hắn xoay cho khổ muốn chết. Kiều Học Muội, em rảnh không? Có thể, không thể. Kiều Học Muội, em có hứng thú, không hứng thú. Kiều Học Muội, anh thích em có thể hẹn hò với anh không? Không thể. Thời Sơn thỉnh thoảng mới ghé trường học, mà chẳng khác nào là mặt trời chói lọi. Có rất nhiều người có hứng thú với thanh kiếm của cô. Thời Sơn tránh những người đó, tìm một nơi ít người lui tới. Đám thanh niên nhiệt tình đó không phải là đối tượng cô muốn tán tỉnh. Thiển Thiển, sao con lại không nghe lời như thế? Thời Sơn nghe thấy câu này thì thân mình không tự chủ được mà dừng lại. Bà Kiều tới trường à? Mẹ, con thật lòng thích anh ấy. Thiển Thiển, con lớn rồi. Mẹ không muốn quản về vấn đề yêu đương của con. Nhưng nó ít tuổi hơn con ở bên nó sẽ rất mệt mỏi. Mẹ chỉ muốn tốt cho con không nên ở bên nó. Mẹ cho con thời gian 3 ngày để chia tay. Bằng không, mẹ sẽ tự mình đi nói với nó. Con tự mình mà lo liệu. Tiếng giày cao gót giẫm lên trên mặt đất, dần vang xa. Thân ảnh của Kiều Thiển Thiển từ nơi kia xuất hiện, vẻ mặt không tốt cho lắm. Nhìn thấy Thời Sơn đứng bên ngoài, Kiều Thiển Thiển sửng sốt một chút, sau đó như nghĩ ra cái gì. Kiều Sơn, rốt cuộc thì tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ? Thời Sơn đờ đẫn, cô vừa mới chỉ ngẫu nhiên tới đây và gặp cô ta mà thôi, sao lại xả lên người cô rồi? Là cô nói chuyện này cho mẹ biết đúng không? Vì sao cô không để yên cho tôi hả? Trước đây như thế, bây giờ cũng thế. Tôi đã nhường cô tới như vậy rồi. Rốt cuộc cô còn muốn như thế nào nữa? Kiều Thiển Thiển càng nói càng kích động. Sơn bảo bối chỉ biết dựa vào thực lực. Nữ chính đại nhân, cô đang nói cái khỉ gì thế? Không cần đột nhiên bùng nổ cảm xúc như thế. Bán tiểu thư ăn không tiêu đâu. Kiều Thiển Thiển lại tiếp tục phát tiết. Kiều Sơ, cô rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tha cho tôi? Vì sao cô cứ phải đối đầu với tôi như thế hả? Ai đối đầu với cô? Bản cô nương đã làm gì đâu? Đây là lỗi của tác giả nha. Giờ cô vui lòng rồi chứ gì? Kiều Thiển Thiển hét lớn một tiếng rồi khóc lóc chạy đi. Thời Sơn nhìn một lúc mới kịp phản ứng. Nữ chính đại nhân cô đi nói cho bà Kiều sao? Oan uổng quá. Bản tiểu thư thật sự chưa làm gì mà. Bà Kiều chỉ cho Kiều Thiển Thiển thời gian 3 ngày. Cô ta còn chưa thu xếp xong thì lại thu nhận được điện thoại của chị Đường Cẩm Thận. Hẹn cô ta ra ngoài trường gặp mặt. Gặp người nhà của Đường Cẩm Thận, Kiều Thiển Thiển rất khẩn trương. Cô ta trang điểm mất nửa ngày mới đi tới nơi hẹn gặp. Nghe nói Đường gia là dòng dõi thư hương, có hai cô con gái đầu lòng, chỉ có Đường Cẩm Thận là con trai. Người tới là chị hai của Đường Cẩm Thận, nhìn rất mạnh mẽ, nét mặt khá giống với em trai. Kiều tiểu thư, xin chào. Cô hai nhà họ Đường tự giới thiệu một phen, hoàn toàn không cho Kiều Thiển Thiển có cơ hội phản ứng lại, lại nói liền một hơi. Tôi biết cô đang là nghiên cứu sinh, chúng tôi cũng không có ý kiến gì về năng lực của cô. Nhưng Kiều tiểu thư, cô thật sự lớn tuổi hơn Cẩm Thần rất nhiều, không phải rất xứng đôi. Kiều Thiển Thiển cắn môi, lại là tuổi. Người người đều nắm lấy tuổi của cô ta không chịu buông tha. Hiện tại tình chị em đâu phải là chuyện kỳ quái gì, vì sao bọn họ không thể chấp nhận chuyện này chứ? Kiều tiểu thư, với học thức của cô, tìm một người tốt cũng không khó. Cô hai nhà họ Đường nói chuyện cũng không phải khó nghe, nhưng giọng nói cường ngạnh lại làm cho người ta không thể phản bác. Cô buông tha cho Cẩm Thần đi, nó vẫn còn trẻ. Kiều Thiển Thiển túm chặt vạt áo, rõ ràng là hắn đuổi theo cô ta không buông, sao bây giờ lại thành cô ta không biết xấu hổ quấn quýt lấy Đường Cẩm Thần rồi. Cô hai nhà họ Kiều đánh giá Kiều Thiển Thiển vài phần, khẽ lắc đầu, dù là tuổi hay là khí độ thì cô gái này đều không xứng với Cẩm Thần. Kiều tiểu thư, chỗ này là 300 vạn, tôi đã tra được cô chỉ là con nuôi của nhà họ Kiều. Số tiền này đủ cho cô ra nước ngoài học chuyên sâu, cô cũng có thể định cư ở nước ngoài luôn. Kiều Thiển Thiển như bị cái gì kích thích, cầm lấy chi phiếu kia xé rách. Đường tiểu thư, nhà họ Kiều không thiếu chút tiền này. Ánh mắt của Kiều Thiển Thiển lạnh xuống. Dù tôi chỉ là con nuôi nhà họ Kiều, nhưng muốn ra nước ngoài cũng không tới phiên người ngoài lo tiền. Đối với hành vi của Kiều Thiển Thiển, chị gái của Cẩm Thần chỉ nhìn với ánh mắt lạnh lùng, hồi lâu sau mới nói. Kiều tiểu thư, phải làm sao con mới chịu rời khỏi Cẩm Thần? Dù gian nan hiểm trở cỡ nào, tôi và anh ấy cũng sẽ cùng đối mặt. Kiều Thiển Thiển nói vô cùng kiên định, vất vả lắm mới đi được tới nước này, còn chưa nở hoa đã chết non, sao cậu ta có thể cam tâm cho được. Cuối cùng, hai người chào nhau trong không khí không hề vui vẻ. Trùng hợp là lúc đi ra, Kiều Thiển Thiển lại gặp Thời Sơn. Thời Sơn đi theo Tần Ca, nên không nhìn thấy cô ta. Đáy mắt của Kiều Thiển Thiển tràn ra một thứ ánh sáng khác thường, chỉ lướt qua trong giây lát. Hai chị em các cô thật có ý tứ. Cô hai nhà họ Đường chăm chọc một câu, rồi lạnh lùng rời đi. Một người có tình cảm ái muội với thầy giáo, một người là yêu người nhỏ tuổi hơn mình. Kiều Thiển Thiển chẳng những phải ứng phó với bà Kiều, mà phải ứng phó với cả người của nhà họ Đường. Rồi một lần cô ta thấy Đường Cẩm Thần dạy dưa không rõ với một cô gái. Trước khi Đường Cẩm Thần theo đuổi cô ta, hẳn là một hoa công tử chính hiệu. Tuy rằng trong khoảng thời gian hẹn hò với cô ta đã cắt đứt hết với những cô gái khác, nhưng chó thì sao có thể đổi được tính ăn cướp chứ. Kiều Thiển Thiển thấy cảnh đó, giờ cảm thấy mình kiên trì như vậy chỉ để làm trò cười cho người khác. Thế là cô ta nói chia tay Đường Cẩm Thần. Chuyện này rất ồn ào, Cẩm Thần như muốn lọc tung cả trường lên. Sau khi nói lời chia tay với Cẩm Thần, Thiển Thiển lại trở về tâm tình bình thường, mặc kệ hắn làm loạn thế nào cũng không gặp hắn. Trường hợp xem mãi liền tỏ vẻ, chỉ muốn lấy kiếm thánh nữ, mong kiếm thánh nữ chiếu ánh sáng, chiếu khắp địa cầu này. Thời Sơn phát hiện gần đây, chẳng những Kiều Thiển Thiển phát đại chiêu, mà Tần Ca cũng phát đại chiêu. Hắn không đi dạy. Sao Tần Ca không lên lớp? Thời Sơn hỏi Trần Khê đối diện. Trần Khê nuốt vỏ miếng cơm. Nghe nói là bị tạm đình chỉ dạy. Bị tạm đình chỉ? Tại sao? Thảo nào mấy ngày nay thấy Tần Ca có điểm không thích hợp. Không biết nữa. Sơ sơ, không phải cậu thật sự thích thầy Tần đấy chứ? Cậu nhìn tớ giống đang nói đùa. Tạm thời nghỉ việc cũng được. Cậu theo đuổi thầy ấy sẽ chẳng cần phải lo nghĩ gì cả. Nếu cậu có thể hạ gục được thầy Tần, cậu tuyệt đối sẽ nổi như cùng. Chẳng phải bây giờ tớ cũng nổi à? Cũng đúng, hiện tại người anh em này của hắn được người người săn đón, nghe nói còn có người tìm cô đóng phim nữa. Thời Sơn không tìm được Tần Ca, gọi điện thoại cũng không nghe. Tới tiểu khu tìm thì bảo an nói với cô rằng Tần Ca không ở đây nữa rồi. Bây giờ Thời Sơn mới nhớ ra, mấy ngày rồi cô đều thấy Tần Ca ở bên ngoài suốt đêm, thì ra là không có nhà để về. Sao nhân vật phản diện nào ở giai đoạn đầu cũng thảm thế này, thật là đáng thương. Cuối cùng, Thời Sơn bắt đầu hắt vệ tinh, tìm kiếm ở từng hội sở giải trí. Tần tiên sinh thật là có năng lực, ý tưởng cũng khá tốt. Không sai. Tôi mời Tần tiên sinh một ly. Một người đàn ông bưng ly rượu đế đầy đưa cho Tần Ca. Tần Ca mặt không đổi sắc, tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng trong veo hơi tràn ra miệng, theo cái cầu trắng nõn chảy xuống áo. Gã đàn ông nuốt nước miếng, hắn nhích người tới gần Tần Ca, bàn tay đặt lên vai của Tần Ca, đáy mắt nổi lên cái vẻ háu sắc. Tần tiên sinh à, Cậu muốn đầu tư không thành vấn đề, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện. Mời Triệu Tổng nói, Tân Ca không nhìn gã, cho nên không thấy được sự khác thường trong mắt của gã. Gã đàn ông cười xấu xa. Cái này đơn giản thôi. Tân tiên sinh theo tôi một đêm, cậu muốn bao nhiêu, tôi sẽ đáp ứng hết. Tân Ca ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Tổng tay chân nhanh nhẹn, giữ chặt Tân Ca. Tần tiên sinh, cậu nên hiểu rõ một điều, người dám đối đầu với Tần gia không nhiều lắm. Lão Triệu tôi chẳng có gì, chỉ có tiền là nhiều. Chỉ cần cậu bồi tôi một đêm, tôi thậm chí còn có thể giúp cậu đối phó với Tần gia. Người đàn ông này là hạng cực phẩm, nếu hắn có thể đặt dưới thân mình, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy máu nóng sôi trào. Người bốn phía xung quanh biết rõ sở thích của gã Triệu Tổng này, chỉ có thể thầm than thở cho một người đàn ông tốt như Tần Ca bị gã để mắt tới. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi rời khỏi phòng. Vừa rồi bọn họ đã thấy Triệu Tổng kia chút thuốc vào ly rượu của Tần Ca. Triệu Tổng buông ra. Tần tiên sinh, để thành chuyện lớn thì đừng để ý đến chuyện nhỏ. Tay của Triệu Tổng khẽ vuốt ve trên tay của Tần Ca. Tần Ca tránh đi, trong mắt đầy vẻ chán ghét và lạnh lùng, làm cho Triệu Tổng cảm thấy hơi sợ. Nhưng nghĩ mình đã cho hắn uống thuốc được rồi, gã liền trấn định, chỉ cần chờ thuốc phát tác là được. Tần tiên sinh, đừng kích động như vậy. Đây là chuyện tôi tình anh nguyện, cậu không thích thì tôi không ép uổng. Triệu Tổng bắt đầu cố kéo dài thời gian. Hạng mục mà cậu nói tôi rất thích, nhưng chúng ta có nên nói kỹ một chút không? Triệu Tổng cáo từ. Tần Ca vòng qua người của Triệu Tổng muốn rời đi. Triệu Tổng giữ lấy tay của Tần Ca, một tay đẩy ép hắn vào tường. Hiển nhiên là hắn cũng có luyện tập công phu nên có thể giữ Tần Ca rất chặt. Tần Ca, đừng có cho cậu mặt mũi mà cậu không biết xấu hổ. Ông đây là coi trọng cậu chính là cái phúc của cậu. Nói xong hắn liền hướng về mặt Tần Ca định hôn xuống. Trầm âm thanh vang lên, Triệu Tổng còn chưa kịp quay đầu thì đã bị ai đó đá bay, đụng vào góc tường bên cạnh. Thời Sơn mang theo bộ mặt âm trầm, ánh mắt tức giận, nhìn chăm chăm vào Triệu Tổng bị đá tới mơ mơ màng màng. Đáy lòng của Tần Ca rung lên. Hắn chưa từng nghĩ cô sẽ xuất hiện vào thời khắc này, nhưng cô đã tới, hắn lại cảm thấy như thế này mới hợp. Tần Ca không dám đối diện với Thời Sơn, chuyện hôm nay đối với hắn chính là một vết nhơ. Thời Sơn không nhìn Tần Ca, bước lên vài bước, túm lấy Triệu Tổng hung tợn hỏi. Vừa rồi ông muốn định làm gì anh ấy? Anh ấy là người mà ông có thể chạm vào sao? Cô còn chưa được ngủ, lão già này lại dám động vào hắn. Đầu óc của Triệu Tổng vẫn còn lơ mơ, nghe thấy câu chất vấn của Thời Sơn thì chậm rãi tỉnh táo lại. Mày là ai? Ai cho mày vào đây? Mày có biết tao là ai không? Con không bao buông tay ra. Ông là ai? Âm điệu thật cổ quái, làm cho người nghe không khỏi tê dại cả đầu. Triệu Tổng đang đợi nói chuyện thì lại nghe thấy cô gái kia nói tiếp với giọng điệu như cũ. Ông đây thẹp và quan tâm mày là ai? Thời Sơn đứng dậy rồi đạp gã ta một trận. Ông đây đánh mày chính là phúc khí của mày. Ai bảo mày dám động vào anh ấy? Ông đây còn chưa dám động vào. Mày định tỏ ra trâu bò à? Lên trời cho ông đây xem đi. Triệu Tổng bị đánh tới choáng váng, ngay cả một câu cũng không thốt ra nổi. Đánh Triệu Tổng xong, Thời Sơn đứng thở hổn hển. Sau vài phút, cô mới thong thả xoay người. Tân Ca dựa vào tường, sắc mặt hơi đỏ, ánh sáng trong mắt dần mê ly đi. Thời Sơn cau mày, xoay người lại đi về phía Triệu Tổng, tiếp tục đánh. Còn dám cho hắn dùng thuốc? Cho mày dùng thuốc này. Thời Sơn lấy di động ra gọi điện, không biết bên kia nói gì. Thời Sơn báo tên phòng rồi cúp máy. Hít sâu một hơi, sau đó đi về phía Tần Ca. Hắn còn dám chạy tới đây uống rượu, quả thật là bị điên. Nếu hôm nay cô không tới thì sẽ xảy ra chuyện gì? Còn biết em là ai không? Thời Sơn đứng cách hắn một chút hỏi. Trên người Tần Ca nóng rần rần như bị lửa thiêu, lại như có ngàn vạn con kiến đang cắn, hạ thân đang sưng lên cực kỳ khó chịu. Tần Ca gian nan gọi tên cô. Kiều Sơn. Thời Sơn liếc hắn một cái. Chính mình tìm nghiệt thì cố mà chịu đi. Tần Ca dán chặt vào tường, thật sự là không nhúc nhích. Đại khái hơn 10 phút sau, có hai người đi vào phòng. Thuốc này cũng không quá mạnh, chỉ dùng để trợ hứng. Tần Ca có thể nhịn được. Thời Sơn trừng mắt với hắn một cái. Tần Ca như trẻ nhỏ mắc lỗi, chột dạ cúi đầu, sắc mặt đỏ ửng, nhìn cực kỳ đáng yêu. Lúc đưa Tần Ca về phòng, thỉnh thoảng Thời Sơn ngẫu nhiên chạm vào. Lần trước uống rượu đến đánh rắm cũng chẳng nhớ, lần này còn bị cho uống thuốc. Thời Sơn mệt lòng, cả người vẫn còn trong tâm trạng hoảng hốt. Cô không dám nghĩ nếu hôm nay cô tới chậm một bước thì Tần Ca sẽ bị đẩy xuống vực sâu đến mức nào. Đi vào ngâm nước lạnh. Nhìn em làm gì? Thời Sơn tức giận đuổi hắn vào phòng tắm. Tần Ca ngâm mình trong bồn nước lớn lạnh như băng, đáy lòng hơi thất vọng, nhưng là cảm thấy như thế này mới đúng. Dù làm gì thì hắn cũng không cách nào nuôi cô được. Cạch, thần kinh của Tần Ca căng lên, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Thân ảnh của Thời Sơn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, sau khi đi vào còn đóng cửa lại. Tần Ca rụt người vào trong nước. Cô vào đây làm gì chứ? Thời Sơn vươn tay cởi áo của mình ra, cả người của Tần Ca cứng đờ. Kiều Sơn, quát cái gì mà quát chứ? Đi ra ngoài. Em tính cưỡng bức anh. Tốt nhất là anh mau chạy đi. Cưỡng bức hắn. Tần Ca nhìn cô không chớp mắt. Kiều Sơ, ở bên tôi rồi thì cả đời này em cũng chỉ có thể ở bên tôi, dù cuộc sống của tôi thế nào. Nhưng nếu em phản bội tôi thì kết cục sẽ rất nghiêm trọng. Kiều Sơ, giờ em đổi ý thì vẫn còn kịp. Kết cục có phản bội em cũng rất nghiêm trọng. Tần Ca có cảm giác tối qua là một giấc mơ. Trong mơ là hắn và Kiều Sơ làm loạn một lần rồi lại một lần. Ý thức mê màng, Tần Ca hơi xoay người, đột nhiên lại thấy không thích hợp. Hắn mạnh mẽ tỉnh táo lại khi cảm nhận được một thân thể ấm áp ở trong lòng. Tối hôm qua không phải là một giấc mơ. Tim của Tần Ca lại đập nhanh hơn, cuối cùng trở nên kinh hoàng không ngừng được. Hắn chậm chậm cúi đầu. Nữ sinh ghé vào lòng hắn ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ, cánh tay ôm ngang eo hắn. Hắn có thể cảm nhận được thân cô đang dính sát vào mình, giống hệt cảm giác tối qua. Tần Ca ngồi dựa vào giường, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Anh tự hỏi tiếp theo mình nên làm gì bây giờ. Trước đây hắn không nghĩ sẽ ở bên cô, nhưng bây giờ anh cần tiền à? Một thân thể mềm mại dán vào hắn, hơi thở ấm áp phả lên tai. Tần Ca quay đầu ôm Thời Sơn vào trong lòng. Đi theo anh sợ em phải chịu khổ. Thứ hắn phải đối mặt không chỉ là việc gây dựng sự nghiệp, mà còn là những khó khăn do Tần gia gây ra. Có muốn nghỉ một chút không? Anh theo em đưa anh trèo lên đỉnh cao của cuộc đời. Em rất trâu, anh có tin không? Anh tin. Nhưng sắc đẹp này của anh cũng không biết có thể bán được bao lâu. Đến lúc em không thích anh nữa, anh chỉ có thể dùng tiền để giữ em lại. Cũng đúng. Cố lên. Ngủ một lần 100.000. Anh ngủ với em 10 lần, em cho anh 10 triệu. Thế nào? Thời Sơn ra giá với Tần Ca. Ở trong lòng em, giá trị của anh là 100.000 một lần sao? Sao cô có thể nói thoải mái như vậy chứ? Tiền có thể kiếm dễ như thế thì trù phú trên thế giới cũng không vất vả chạy khắp nơi. Thời Sơn ngồi vào lòng hắn, hơi cúi đầu đối diện với hắn. 100.000 còn không đủ nhiều à? Em ra ngoài bao dưỡng tiểu bạch kiểm, 100.000 là bao đủ cả năm rồi. Anh một lần kiếm được hẳn 100.000, quý lắm đó, có biết không? Tần Ca còn tưởng cô định nói cái gì đứng đắn cho lắm. Kết quả, chẳng phải là những người yêu nhau thì sẽ nói đại loại như ở trong lòng em anh là vô giá à? Chẳng lẽ sách của hắn đọc có vấn đề? Em nói cho anh biết, giờ em ngủ với anh 100.000 một lần. Sau này anh muốn ngủ với em thì phải trả cho em 1 triệu một lần. Được, bao nhiêu cũng được. Tần Ca không cảm thấy có gì mất tự nhiên cả. Thời Sơn cho hắn tiền thì hắn cầm, nhưng cầm rồi thì lại nghĩ, hắn dùng thân thể kiếm được tiền, chẳng lẽ người khác cũng có thể dùng thân thể kiếm được nhiều tiền như thế sao? Nhưng ngẫm lại yêu cầu của Thời Sơn, Tần Ca cảm thấy như bị một ngọn núi đè nặng lên người. Một lần 1 triệu, giờ hắn còn chẳng có xu nào. Thời Sơn hào phóng vứt ra một cái thẻ. Bà bói à, cứ quẹt thoải mái đi. Tần Ca cầm thẻ, đáy lòng nghĩ thấy tức cười. Lúc trước cô nói cô bao dưỡng hắn, không ngờ đúng là hắn bị bao thật. Lúc hai người ra khỏi khách sạn, Khi gặp Kiều Thiển Thiển và Đường Cẩm Thận, hai người vừa trả phòng thì nhìn thấy hình như không được vui vẻ cho lắm. Ánh mắt của Kiều Thiển Thiển nhìn tới cánh tay Tần Ca ôm Thời Sơn thì sắc mặt càng u ám. Thời Sơn đang cố tình diễn cho cô ta xem đây mà. Sự tự ti và quẫn bách trong lòng của Kiều Thiển Thiển lại dâng lên. Cô ta túm lấy túi sách rời khỏi khách sạn như chạy trốn. Anh và Kiều Thiển Thiển có quan hệ gì? Thời Sơn đẩy Tần Ca. Chuyện kia cô còn chưa quên đâu. Trước kia ở cùng một cô nhi viện. Tần Ca đáp nhẹ băng quơ. Yên tâm, anh chẳng có quan hệ gì với cô ta cả. Trước khi quen em cũng không có ai hết. Lượng tin tức mà Tần Ca nói ra thật sự lớn. Cô nhi viện. Trước đây khi cô tra tư liệu về Tần Ca cũng không thấy nói hắn là cô nhi. Nghĩ cái gì thế? Tần Ca xoa đầu cô. Anh là thiếu gia hạng thật giá thật của Tần gia. Chỉ có điều, người làm chủ Tần gia lúc này không phải là ba của anh. Trước đây, Tần Ca bị thất lạc gia đình, được một người tốt đưa tới cô nhi viện, sau đó lại được tìm về. Tần Hân không phải là em gái ruột của anh à? Đương nhiên không phải, nó là em họ của anh. Nếu là em gái ruột thì chính là cấm luyến rồi còn gì. Cô vợ này của hắn rốt cuộc nghĩ cái quái gì không biết. Được rồi, tuy rằng không phải là em gái ruột, nhưng vẫn có quan hệ huyết thống, còn là họ ba đời nữa. Lá gan thật lớn nhỉ. Cô em họ này đúng là trâu bò, ngay cả anh họ mà cũng dám ước mơ à. Tần gia loạn lắm. Loại chuyện này Tần ca không nói nữa. Có những chuyện bẩn thỉu hắn không muốn nói với cô. Tần ca tiện đường tới trường học, hoàn thành nó thủ tục nghỉ việc, nó đưa Thời Sơn về ký túc xá luôn. Thời Sơn thừa dịp không có người, hôn bẹp lên mặt của Tần ca, sau đó chạy ngay về ký túc xá tiếp tục ngủ. Tần ca bắt đắc dĩ. Rốt cuộc cô đi học để làm gì nhỉ? Nhưng hai người cũng không ngờ, chưa đầy một tiếng đã có một bài viết được tung ra. Học muội Tiểu Sơ à, em còn ngủ được à? Người này là em đúng không? Em đang hẹn hò với thầy Tần à? Học tỷ ném luôn đóng sách vở trong lòng, hấp tấp chạy lại, giơ di động ra chỉ vào màn hình. Thời Sơn bị ánh sáng của màn hình điện thoại làm cho không mở nổi mắt, một hồi lâu sau mới nhìn rõ là diễn đàn của trường. Giảng viên vàng và sinh viên vào khách sạn là đạo đức suy đồi hay là giao dịch đen tối? Bên dưới còn có cả ảnh chụp hai người lúc rời khỏi khách sạn, còn có cả hình ảnh lúc bọn họ tay cầm tay đi trên đường và ảnh cô hôn Tần Ca ở trường. Tiểu Sơ, nói gì đi, bây giờ khắp trường đang bàn tán về bài viết này đấy. Tuy rằng tuổi của Tần Ca không lớn, nhưng rốt cuộc vẫn là giảng viên đại học, lại cùng với sinh viên của mình vào khách sạn thì rất ư là không tốt. Ừ. Em và anh ấy đang hẹn hò. Em thực sự đã bắt được thầy Tần à? Có gì khó chứ, ngủ một giấc là thành mà. Giờ em ngủ tới mức nổi tiếng luôn rồi. Thời Sơn kéo ghế dựa ở bàn học, mở máy tính ra, lên diễn đàn. Động tác cực kỳ lưu loát. Tài khoản đăng là một tài khoản phụ. Địa chỉ IP là ở quán internet. Đối phương thật cẩn thận. Hiện tại trường học còn chưa thông báo chuyện Tần Ca bị cho thôi việc, nên đại bộ phận đều không biết. Bên dưới là vô số bình luận, nào là hâm mộ ghen tị, nào là lên án đạo đức bại hoại. Thời Sơn gõ phím bùm bùm, chờ học tỷ bên kia F5 một lần thì bài viết đó đã không còn tăm hơi. Ờ, sao không thấy nữa rồi? Em dùng tài khoản admin xóa rồi. Wow, lợi hại thật. Tiểu Sơ, em đi đâu thế? Đi ăn ủi đối tượng của em một chút. Ai, không phải là em sao?